Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Huyền Miện. Tác giả, Phượng Si. Vô hạn sao trời ở kia thâm thúy hai tròng mắt chung ở vận chuyển. Rõ ràng có thể thấy được, giống như xem kỹ vũ trụ sao trời hai cái cửa sổ. Thực mau tinh tượng đồ dần dần đạm đi, Tần Cung ý thức mới chậm rãi trở về. Tiếp theo, hồn lực bắt đầu nội coi trong thân thể tình huống. Tiếp theo, vẻ khiếp sợ xuất hiện ở mặt cung trên mặt. Lúc này, Tần Cung trong cơ thể mênh mông bể sở huyệt đạo toàn bộ bị thắp sáng. Đến tột cùng có bao nhiêu cái huyệt đạo ở đồng thời vận hành, liền Tần Cung đều không đếm được sở. Mà này đó không đếm được huyệt đạo chung, đều hình dung vô tận không gian. Nguyên bản đã tu luyện đến huyền vương bát đoạn cảnh 360 cái huyệt đạo, đại biểu cho huyền khí công pháp tu vi các 6 viên huyền khí đan biến mất không thấy. Thay thế chính là một phương thần quang chạm chạm huyền miện. Này phương huyền miện sở phát ra hủy diệt tính hơi thở, mà nguyên bản ở mỗi cái huyệt đạo không gian chung ngồi xếp bằng đà tọa, cùng chính mình thân hình thập phần tương tự hư đạm bóng người, cũng hoàn toàn ngưng thật lên, ngũ quan trở nên thập phần rõ ràng. Mỗi cái huyệt đạo chung ngồi xếp bằng đà tọa bóng người, đúng là chính mình không thể nghi ngờ. Bọn họ liền ngồi xếp bằng ngồi ở kia phương huyền miện phía dưới. Không chỉ có nguyên lai 360 cái huyệt đạo chung mỗi người huyệt đạo như thế, ngay cả cái khác số cũng không đếm được huyệt đạo không gian chung cũng là như thế. Cũng chính là nói, hiện tại trong thân thể hắn mênh mông bể sở huyệt đạo chung đều tồn tại một cái ngồi xếp bằng đà tọa Tần Cung, mà ở đỉnh đầu hắn đều huyền một phương có được hủy diệt tính hơi thở huyền miện. Huyền miện lớn nhỏ liền giống như một cái vương miện, nhưng hiện tại lại khoảng cách huyệt đạo chung ngồi xếp bằng đà tọa Tần Cung đỉnh đầu còn có rất xa nhất đoạn khoảng cách. Tần Cung đột nhiên có một loại ý tưởng, nếu chính mình tu vi đạt tới thứ 15 cấp huyền thần khi, không biết huyền miện có thể hay không trực tiếp mang ở huyệt đạo chung những cái đó chính mình trên đầu đâu. Chỉ lệnh 1.5 năm thời gian trôi qua, Tần Cung đem này phiến thế giới năng lượng đoạt lấy không còn. Rồi sau đó, hắn trong cơ thể sở hữu huyệt đạo tu luyện cảnh giới đạt tới cân bằng. Cuối cùng mỗi cái huyệt đạo chung đều hình thành một phương huyền miện. Một phương huyền miện, người khác không hiểu, nhưng Tần Cung lại không có khả năng không hiểu. Huyền miện đại biểu cho cái gì? Huyền Thiên Biến công pháp thượng có minh xác ghi lại, đương đan điền trung thành công ngưng tụ thành thứ 7 viên màu cam huyền khí đan khi, tu vi liền đạt tới tu luyện đệ thập đại cảnh giới, cũng chính là trong truyền thuyết huyền hoàng cảnh giới. Lúc này, đánh nhau khi, trong thân thể sẽ thất ra lam hắc bạch bạc hoàng hồng cam thất sắc thánh quang. Hoàng giả đại lục chí tôn, xuất thế với đại lục liền tương đương với quân lâm thiên hạ, bao gồm vương và dưới, đều phải cúi người lễ bái, không thể ngưỡng mộ, nếu không chính là đại bất kính. Huyền hoàng cảnh đại năng cơ hồ không sẽ xuất hiện tại thế nhân trước mặt, này khiến cho bọn hắn trở thành trong truyền thuyết tồn tại. Bất quá, tu vi đạt tới tối thượng vô thượng huyền hoàng chi cảnh sau, đan điền trung 7 đan đã thành, tu luyện tới rồi này một cảnh giới, thân phận tuy rằng đạt tới đại lục chí tôn cấp bậc, khá vậy bị xưng là kiếp cảnh. Sở dĩ xưng là kiếp cảnh, đó chính là nếu cuối cùng không thể thành công tế luyện 7 viên huyền đan, sử huyền đan hợp mà làm một hóa thành huyền miện phi thăng thần giới nói, tu luyện cũng liền đi tới cuối. Không chỉ có như thế, đạt tới kiếp cảnh lúc sau, thọ mệnh chỉ còn lại có 1.000 năm, vô pháp thực hiện huyền đan biến hóa 7 đan mà thành huyền miện nói, đem cuối cùng hôi phi yên diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Đương nhiên, trong truyền thuyết, đương đạt tới này một cảnh giới mà vô pháp hoàn thành huyền đan biến khi, còn có một loại phương thức có thể tránh cho thần hồn toàn diệt, đó chính là binh giải trọng sinh, từ đầu đi thêm tu luyện. Đương nhiên, này cũng chỉ là truyền thuyết, nếu thực sự có người tu luyện tới rồi cái kia cảnh giới, ở trải qua vô tận 5 tháng sinh mệnh lúc sau, lại làm hắn binh giải từ đầu tu luyện, chỉ sợ bọn họ thà rằng lựa chọn tử vong. Đương nhiên, này đoạn ghi lại chung về tu luyện cấp bậc ghi lại là sai lầm, hoặc là nói là ở người tu luyện đạt tới huyền vương ngũ đoạn trước. Công pháp chung sở ghi lại sai lầm tu luyện cảnh giới. Công pháp sở dĩ phải tiến hành như vậy sai lầm ghi lại. Mục đích có lẽ là cho khổ tu vô tận 5 tháng sau người tu luyện tạo khởi một cái chuyến bay đêm. Hải đăng, làm cho bọn họ có được đi trước mục tiêu. Không đến mức trên đường từ bỏ, mà hoặc là mục đích gì khác. Hiện tại vẫn chưa biết được. Bất quá, Tần Cung lại sớm đã rõ ràng. Tu luyện cấp bậc tới rồi 7 đan toàn bộ ngưng kết hoàn thành lúc sau huyền hoàng ngoại cảnh. Còn tồn tại 5 cái tu luyện cảnh giới. Đó chính là thập nhất cấp huyền đế, thứ 12 cấp huyền tôn, thứ 13 cấp huyền thánh, đệ thập tứ cực huyền tổ, thứ 15 cấp huyền thần. Này 5 cái cảnh giới cũng là thương khung đại lục tu luyện cái thứ 2 giai đoạn. Muốn tiến vào cái thứ 2 tu luyện giai đoạn nói, nhất định phải hoàn thành huyền đan biến, cũng chính là 7 đan huyền hoàng tu luyện đến hậu kỳ. 7 đan huyền biến hợp mà làm một, hình thành huyền miện, như vậy liền đem tu vi tăng lên tới tu luyện đệ nhị giai đoạn, cũng chính là tu luyện đệ thập nhất cái cảnh giới huyền đế cấp bậc. Cứ như vậy, Tần Cung trong cơ thể mỗi cái huyệt đạo đều hình thành một phương huyền miện. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Tần Cung ở trải qua 1.5 năm năng lượng đoạt lấy lúc sau, hắn ở vô tri vô giác gian, tu vi từ nguyên bản huyền vương bát đoạn, một đường đột phá tới rồi huyền hoàng, ở trong cơ thể hình thành 7 đan, lúc sau, lại từ huyền hoàng sơ đoạn, một đường đột phá 10 cấp bậc hoàn thành 7 đan hợp nhất huyền đan biến. Tu vi trực tiếp tiến vào tới rồi cái thứ 2 tu luyện giai đoạn. Đệ thập nhất cái đại cảnh giới huyền đế cảnh, trên thế giới, còn có cái gì có thể so sánh hiện giờ tình huống lệnh Tần Cung khó có thể tin sao? Hắn không chỉ có đạt tới huyền đế cảnh, hơn nữa là một cái vô địch huyền đế, bởi vì trong thân thể hắn vô số huyệt đạo đều hình thành huyền miện, cũng chính là tập vô số huyền đế với một thân. Tuy rằng ấn cảnh giới tới nói, hắn chỉ là huyền đế, không có khả năng là vô số huyền đế chiến lực cùng tu vi chồng lên. Tỷ như nói, hắn hiện tại là huyền đế sơ đoạn tu vi, nếu gặp được huyền đế tam đến tứ đoạn cường giả, hắn vẫn như cũ không phải nhân ra đối thủ, bởi vì đánh nhau chung, hắn tu vi cùng chiến lực chính là huyền đế sơ đoạn. Bất quá, huyệt đạo nhiều chỗ tốt chính là, hắn có thể trở thành vĩnh động cơ, vì hắn cung cấp vô hạn năng lượng. Người khác đánh nhau có lẽ 2 ngày thời gian liền đem công lực tiêu hao không còn, mà hắn lại có thể kiên trì hơn 10-20 ngày chiến đấu không thành vấn đề. Đây là hắn duy nhất ưu thế nơi. Tới rồi cái này tu vi cảnh giới lúc sau, Tần Cung mới đột nhiên hoàn toàn rõ ràng chính mình bên người những cái đó khủng bố tồn tại tu vi. Lạc Trường Hà cùng Đông Môn Sa tu vi cảnh giới muốn thấp đến nhiều. Lạc Trường Hà tu vi đạt tới huyền vương thất đoạn, mà Đông Môn Sa càng cao một ít, đạt tới huyền vương bát đoạn. Hàn Lão, Thiết Lão, Tử Khí các chủ yến xích hiệp tu vi ở vào cùng cảnh giới, đều gắt gao mà tạp ở huyền vương điên phong chi cảnh. Tuy rằng bọn họ tu vi chỉ có huyền vương điên phong chi cảnh, vô pháp thành công ngưng kết thứ 7 cái huyền đan, nhưng bởi vì bọn họ công lực quá thâm hậu, cho nên chiến lực thập phần khủng bố. Bất quá, Hàn Lão càng cường một ít, Thiết Lão thứ chi, Yến Xích Hiệp lại 2 lão giả chiến lực đều phải thấp thượng một ít. Độc Ma Anh Bố, Kê Tiều, Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng Thái Thúc A ba người tu vi đều thập phần cường đại. So Hàn Lão cùng Thiết Lão cao rất nhiều, đều đạt tới huyền hoàng cảnh điên phong, nhưng bọn họ còn vô pháp thành công tế luyện 7 đan, đạt tới huyền đan biến trình độ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.